Đi vào trái tim em Hạ Hành Quyên. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiều chủ nhật, 4 giờ, cả lớp một tập trung ở cổng trường Lục Thiên Thu điều 3 chiếc Lincoln kéo dài đến đón họ. Chính Lục Thiên Thu lái chiếc Bugatti chạy phía trước. Trời đất, tôi như đột nhiên thấy được sức mạnh của tiền. Mấy thứ này tốn bao nhiêu tiền? 3 chiếc Lincoln kéo dài 6 triệu, Bugatti 30 triệu, Fleury bay nằm trên những ngọn núi phía tây nam bắc Chí Thị, bao quanh bởi các trang viên độc lập. Đặt mình vào đó như rời xa mọi ồn ào đô thị. Từ khi bước vào cổng Fleury bay, tiếng trầm trồ của đám học sinh không ngừng vang lên. Cho đến khi xe dừng trước cổng nhà họ Lục, Lục Thiên Thu không khách sáo, nướng thịt trong sân, ăn xong thì cút. Alpha có ý thức lãnh thổ, cấp bậc càng cao, ý thức càng mạnh. Nếu để anh trai cậu ngửi thấy cậu dẫn một đám Alpha, Omega nhỏ vào nhà, không lột da cậu mới lạ. Anh Lục, đừng keo kiệt thế chứ. Anh Lục, bọn em muốn gặp chị dâu. Anh Lục, hôm nay bọn em muốn uống rượu. Lục Thiên Thu đáp từng câu. Tôi chết rồi, các cậu nhớ mua cho tôi cái quan tài. Gặp chị dâu thì đừng mơ, chị ấy là của tôi. Uống, tối nay tôi cho tài xế đưa các cậu về. Lúc này, Quyền Cảnh Ân, Lục Diên, Đình Tự, Thoa Thuần đã chờ sẵn ở nhà họ Lục, cùng nhau xuống sân. Cỏ trong sân có người chuyên chăm sóc, dày và mềm. Người giúp việc mang đệm ra cho các Omega ngồi, còn Alpha thì vẫy tay tùy ý, ngồi bệt xuống đất. Anh Quyền uống được không? Đình Tự, cậu ấy uống được. Lục Thiên Thu, cậu ấy uống được. Quyền Cảnh Ân kéo Đình Tự lại, kẹp cổ cậu ta siết chặt, đồng thời nghiêng đầu lườm Lục Thiên Thu. Lục Thiên Thu ghé lại thì thầm, cậu không uống được, sau này cưới Diên Diên bị người ta chuốc rượu thì làm sao? Từ nhỏ phải luyện chứ. Quyền Cảnh Ân, tôi tin cậu mới là ma. Lục Diên kẹt giữa hai người, nghe hết cuộc đối thoại, không biết nên phản ứng thế nào. Các đầu bếp mang nguyên liệu nướng đã chuẩn bị sẵn lên, sau đó đứng chờ một bên. Lục Thiên Thu vung tay, tự nướng hay để đầu bếp nướng, các cậu chỉ việc ăn. Bọn em tự làm đi, bọn em tự nướng. Lục Thiên Thu nói với các đầu bếp phía sau, bảo họ về chuẩn bị thêm nguyên liệu, khi nào thiếu sẽ mang ra. Các đầu bếp gật đầu, lập tức rời đi, vì câu nói vừa nãy của Đình Tự và Lục Thiên Thu, Quyền Cảnh Ân bị ép uống mấy cốc bia. Nghiêm ra, bọn em ăn nguyên liệu cao cấp thế này, mà chỉ uống bia vài tệ một chai, có phải không hợp lắm? Lục Thiên Thu khẽ cười khẩy, sao, tôi còn phải mang một thùng Lafite 82 ra cho cậu à? Mắt Nghiêm ra sáng lên. Anh Lục, nhà anh thật sự có à? Lục Thiên Thu. Cậu thật sự muốn? Nghiêm ra, không không, em chỉ tò mò, người ta bảo nhà giàu có hầm rượu, còn có hệ thống điều hòa nhiệt độ, kiểu như mỗi chai rượu một nhiệt độ. Lục Thiên Thu không nhịn được nhìn Lục Diên, nhà mình có thứ cao cấp đó à? Lục Diên. Quyền Cảnh Ân cắt lưỡi bò thành miếng nhỏ cho vào đĩa Lục Diên, nghĩ một lát, nói với Lục Thiên Thu. Nhà họ Lục chắc không có, nhà họ Thừa chắc có, anh rể tương lai của anh không phải là bartender sao? Lục Thiên Thu bị câu, anh rể tương lai, làm vui, cụng ly với Quyền Cảnh Ân, tình bạn giữa các Alpha đơn giản thế đấy. Lục Diên chấm một miếng lưỡi bò vào nước chấm, đưa đến miệng Quyền Cảnh Ân. Quyền Cảnh Ân cong mắt cười, cắn một miếng, đồng thời ghé tới hôn lên má Lục Diên. Dính dầu, tuy nói vậy, nhưng mặt Lục Diên chẳng có ý trách cứ, ngược lại đầy vẻ cưng chiều. Eo ôi, chú ý chút đi, ở đây toàn chó độc thân đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thiên Thu, đừng bảo toàn, tôi không phải chó độc thân, lớp mình còn vài cặp nữa. Không cần căng thẳng, tôi rất cởi mở, Lục Diên còn là cháu ruột tôi, ngày nào cũng quấn quýt với Quyền Cảnh Ân, tôi có nói gì đâu. Sao Đình Tự không uống? Đình Tự nghe vậy, uống một ngụm nước trái cây. Tôi dị ứng cồn, trời dần tối, mặt trăng và sao thoát khỏi màn đêm ló ra. Lục Diên chưa từng thấy Quyền Cảnh Ân say, bình thường Quyền Cảnh Ân hiếm khi đụng rượu. Quyền Cảnh Ân lặng lẽ tựa vào vai Lục Diên, nghe mấy Alpha say xỉn khoác lác. Lục Diên nghiêng đầu khẽ hỏi, say rồi, Quyền Cảnh Ân ngoan ngoãn lắc đầu. Lục Diên lại nhìn sang Đình Tự bên cạnh, Đình Tự gật đầu. Lục Diên bật cười bất lực, mệt à, Quyền Cảnh Ân lắc đầu. Không thoải mái à, Quyền Cảnh Ân lắc đầu. Thế, muốn hôn tôi không? Quyền Cảnh Ân lắc đầu, Lục Diên không nhịn được cười, bị Quyền Cảnh Ân say rượu làm cho thấy dễ thương. Giây tiếp theo, cậu nghe giọng Quyền Cảnh Ân rất nhỏ. Muốn đánh dấu cậu, Lục Diên liếc Lục Thiên Thu đang bị học sinh vây quanh, lặng lẽ dẫn Quyền Cảnh Ân về biệt thự nhà họ Lục. Điện thoại, Lục Diên khẽ nói, Quyền Cảnh Ân lúc này ngoan đến lạ, Lục Diên sợ nói to sẽ làm anh giật mình. Quyền Cảnh Ân lấy điện thoại đưa cho cậu, mật mã, sinh nhật Diên Diên, Lục Diên gọi điện cho mẹ Quyền. Mẹ Quyền, con là Diên Diên, tối nay lớp con tụ tập ở nhà con, Cảnh Ân vui quá uống hơi nhiều, hay là tối nay để anh ấy ngủ lại nhà con nhé. Mẹ Quyền cười đồng ý, rồi dặn một câu, đừng quá đà, rồi cúp máy, bỏ điện thoại xuống. Lục Diên nhìn Quyền Cảnh Ân, chỉ thấy Quyền Cảnh Ân nghiêng đầu, chậm rãi phản bác. Tôi không say, cậu không phải muốn đánh dấu tôi sao? Lục Diên không tranh cãi với anh chàng say rượu, kéo cổ áo, lộ tuyến thể sau gáy, thả tin tức tố mùi bạc hà. Quyền Cảnh Ân ngoan ngoãn đi tới, dường như tin tức tố Omega kích tê, hích Quyền Cảnh Ân. Anh khẽ đẩy Lục Diên, ép cậu vào tường, vén tóc ngắn che tuyến thể, cong môi lộ răng nanh. Đầu lưỡi thăm dò, khẽ cắn lên, răng nanh trước tiên cọ sát trên da tuyến thể sau gáy. Omega nhỏ dường như hơi căng thẳng, cơ thể khẽ run, Quyền Cảnh Ân nhẹ vỗ lưng cậu an ủi, răng đâm thủng da Omega, vị máu tanh ngọt hòa với hương bạc hà đặc trưng của đối phương. A, Lục Diên không kìm được bản năng, kêu lên một tiếng, ngón tay alpha thuận thế đưa vào môi cậu, cử động vài cái. Sau khi Quyền Cảnh Ân tiêm tín tức tố alpha, Lục Diên cảm thấy cơ thể mình lập tức mềm nhũn, hai chân như không còn sức chống đỡ. Điểm tựa duy nhất là cánh tay alpha ngang qua eo cậu. Lục Diên khẽ rên một tiếng, nghiêng đầu tiếp tục tựa vào vai anh, đưa tuyến thể lại gần môi Quyền Cảnh Ân. Quyền Cảnh Ân cuối cùng thả ra, đầu lưỡi lướt quanh tuyến thể sau gáy Omega, an ủi cậu. Sau khi đánh dấu, Quyền Cảnh Ân càng ngoan hơn. Lục Diên bảo anh làm gì, anh đều nghe theo. Lục Diên không nhịn được hỏi, coi tôi là vợ rồi à? Quyền Cảnh Ân gật đầu. Đây là lần đầu tiên hai người ngủ chung giường sau khi ở bên nhau. Quyền Cảnh Ân hoàn toàn say, chẳng có suy nghĩ gì. Lục Diên thì khác, cậu cảm nhận được tín tức tố của người bên cạnh chảy trong cơ thể, khiến cậu không kìm được muốn gần gũi. Cậu ghé tới hôn lên môi Quyền Cảnh Ân đang ngủ. Ngủ ngon, Cảnh Ân. Quyền Cảnh Ân siết chặt vòng tay ôm cậu, xem như đáp lại. Ý thức Lục Diên dần mơ hồ, trong cơn mơ màng, cậu như bước ra khỏi clear say bay, đến một rừng đào xa lạ. Rừng đào dường như cũng rất quen thuộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bụi dưới chân đầy cảm giác thực, hoa đào rơi lả tả, bay bay khắp nơi. Không biết vì sao, ngực đột nhiên đau nhói, Lục Diên bất ngờ quay lại. Thính Hàn, cậu làm gì vậy? Cái tên quen thuộc vang lên trong đầu, đồng tử Lục Diên đột nhiên co rút. Thính Hàn, là tôi sao? Lục Diên vô thức tìm kiếm gì đó, ánh mắt cưỡng chế rời đi, đột nhiên rơi vào người đang thoi thóp bên cạnh. Lục Diên chắc chắn, lúc này cậu biết người đó là ai. Hạc Am, hàng chục đệ tử tiên môn nằm trong vũng máu, không còn cảm nhận được hơi thở, rừng đào trong khoảnh khắc hóa thành địa ngục nhân gian. Hạc Am còn sót lại một hơi thở, nhưng bụng bị vũ khí sắc xuyên qua, máu tươi thấm đẫm áo dài trắng. Ánh mắt cậu ta khóa chặt vào Thính Hàn, trong mắt mang oán hận, như không hiểu. Sư tôn, vì sao? Lục Diên đau lòng đến không nói nên lời. Người vừa đối thoại với cậu thì không chút tổn thương, chỉ là sắc mặt đầy vẻ khó tin. Lục Diên đột nhiên mở to mắt, người này với Đình Tử giống hệt nhau. Thính Hàn, cậu, họ đã đối xử với tôi như thế, tôi còn tiếp tục bảo vệ họ sao? Thính Hàn một tay cầm kiếm, đứng giữa trời đất, lời nói lạnh lùng không chút tình người. Vậy cậu cũng không nên. Thôi, tôi cầu xin cậu một việc cuối cùng. Bảo vệ đứa trẻ đó. Thính Hàn nhìn sâu vào Hạc Am nằm trong vũng máu, quay người rời đi không ngoảnh lại. Cách chương.